khi mơ ước đôi cánh nhỏ dịu hiền, và xin gió mưa về làm chim sông giữa trời, để chân anh có mỏi ngọt ngào chim ca hát. Và khi anh nhớ nhà, chim sẽ cất cánh đưa tin. Từng đêm chim sẽ ru rắc ngủ bùi ngùi, để anh sung trên tay niềm tin vẫn sáng ngời. Dù gian nan cách trở, dù bình yên xa lắc, dù cho sông núi còn mịt mờ bom rơi đạn bay, nhưng em không là loài chim xanh. Ước mơ biết ngày nào mới thành, đêm đêm súng vọng từ rừng sâu, chắp tay em cầu bình an sớm về trên núi sông, để trời theo nắng đôi bóng nhỏ đường chiều dìu nhau dẫn nhau đi về bên suối Bắc Cầu. Mình xây bên mảng cỏ trồng nhiều hoa bên vách, và khi mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài. Chân anh có mỏi ngọt ngào chim ca hát, và khi anh nhớ nhà, chim sẽ cất cánh đưa tin. Từng đêm chim sẽ ru rắc ngủ bùi ngùi, để anh sung trên tay niềm tin vẫn sáng ngời. Dù gian nan cách trở, dù bình yên xa lắc, dù cho sông núi còn mịt mờ bom rơi đạn bay, nhưng em không là loài chim xanh. Ước mơ biết ngày nào mới thành, đêm đêm súng vọng từ rừng sâu, chắp tay em cầu bình an sớm về trên núi sông, để trời theo nắng đôi bóng nhỏ đường chiều dìu nhau dắt nhau đi về bên suối Bắc Cầu. Mình xây bên mảng cỏ trồng nhiều hoa bên vách, và khi mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài. Và khi mưa nắng đẹp làm tình đôi ta dài.